Trọng sinh thần y Kiều Thê, thủ trưởng, mượn cái hôn. Chương 302, Lưu Manh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, được. Trung Noãn Noãn sau khi ước định cẩn thận cùng ba người phòng ngủ, liền chạy về hướng ngược lại. Xem ra còn rất gấp. Cái đuôi đã chuẩn bị bỏ cuộc nửa đường thấy Trung Noãn Noãn đi mà quay lại. Mà lại là hướng trở về phía trường học bên này. Con mắt đều là sáng lên. Nhao nhao ẩn nấp đến chỗ tối. Trung Noãn Noãn mắt thấy đã nhanh muốn đi vào cổng lớn trường học. Lại tại một cái góc rẽ bị chặn lại. Một bên trong ngõ nhỏ đột nhiên xông tới 5 người đàn ông cao lớn. Rất nhanh liền đem Trung Noãn Noãn bao quanh vây lại. Các người muốn làm gì? Nhìn thấy ý sợ hãi trong mắt Trung Noãn Noãn. Trong nháy mắt những người này đem cố chủ nói cô gái này rất khó giải quyết. Sức lực của đối phương rất lớn quên đến lên 9 tầng mây. Một người đàn ông cầm đầu mặc quần áo bó màu đen. Đều siết ra cơ ngực cùng dữ tợn trên bụng sau khi nhìn thấy Trung Noãn Noãn cách mình gần như thế. Nước bọt đều nhanh chảy ra. Anh từ lúc tiếp đơn cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp xinh đẹp như vậy. Một cái vưu vật tuyệt sắc như vậy. Cho dù có chồng chưa cưới. Cho dù không phải sạch sẽ. Cảm giác làm cô ta nhất định là tiêu hồn nhiếp phách. Cô là Trung Noãn Noãn. Dâm tà trong mắt người đàn ông hoàn toàn không có che giấu. Trung Noãn Noãn chỉ cảm thấy một trận buồn nôn. Trong con mắt sát ý chợt lóe lên. Chẳng qua rất nhanh liền bị cô che đậy xuống dưới. Dáng vẻ yếu ớt kia. Trong mắt to ngập nước tràn đầy hơi nước. Giống như là một con mèo nhỏ bị kinh sợ. Bất lực để cho người ta muốn đưa cô vò tiến trong ngực. Cô biết có người nhìn cô không vừa mắt sao? Người đàn ông cầm đầu đặc biệt thích loại cô gái nhìn yếu ớt. Càng yếu, chờ một lúc sau khi lấy tới giường tiếng kêu khàn cả giọng cùng run rẩy kia mới có thể càng thoải mái. Nghĩ tới đây, người đàn ông cảm giác thân thể của mình đã nổi lên phản ứng hóa học. Không đợi Trung Noãn Noãn nói chuyện, anh ta lại mở miệng. Người kia làm chúng ta gờ yêu ta ết cô. Thành công nhìn thấy đối phương bị dọa đến co rúm lại một chút. Người đàn ông tiếp tục nói. Chẳng qua cô cũng không cần lo lắng. Tôi cùng cô cũng không có thù oán gì. Chỉ cần cô ra giá cao hơn bọn họ. Tôi liền có thể cân nhắc thả cô. Thế nào? Trong nháy mắt con mắt Trung Noãn Noãn liền sáng ngời lên. Bọn họ ra bao nhiêu? Tôi nhất định có thể ra giá tiền cao hơn bọn họ. Người kia quan sát Trung Noãn Noãn một chút. Suy tư một lát. Được thôi. Nhiều người ở đây. Cô theo chúng ta sang bên kia nói chuyện. Được. Trung Noãn Noãn gật đầu. Sau đó tại đối phương nửa ép buộc đi xuống rừng cây nhỏ một bên. Bọn họ cho tôi 5 vạn. Để cho tôi lấy tính mạng của cô. Chỉ cần cô có thể ra 20 vạn. Tôi liền thả cô. Thế nào? Xác định bốn bề vắng lặng. Trung Noãn Noãn đang chuẩn bị ngược ngược đám người này thật tốt. Sau đó từ trong miệng bọn họ tìm hiểu tin tức của người thuê bọn họ. Nhưng ngay tại khi Trung Noãn Noãn chuẩn bị ra tay, cô cảm thấy tiếng bước chân cực nhẹ từ xa đến gần. Nghe xong chính là trải qua huấn luyện chuyên môn. Liên tưởng đến đêm qua Xích Dương nói với cô muốn phái người bảo hộ cô. Trong lòng Trung Noãn Noãn đối với người tới đã có hiểu biết. Chẳng qua bọn ngu xuẩn vừa muốn tống tiền, vừa muốn chiếm tiện nghi của cô hiển nhiên cũng không có phát giác được có người tới gần. Người cầm đầu kia cười hắc hắc, lộ ra một ngụm răng vàng buồn nôn. Người đẹp, thế nào? Đã suy nghĩ kỹ chưa? Là muốn chúng ta hiện tại liền cắt động mạch chủ phần cổ của cô. Để cô không nhìn thấy mặt trời ngày mai. Vẫn là bây giờ cô liền cho chúng ta 20 vạn. Sau đó chúng ta thả cô đi. Trung Noãn Noãn một bộ dáng vẻ đáng thương, cách trương.